Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ai Nằm Dưới Mộ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời đã đổ sang 10 giờ đêm, tầm giờ này dân trong làng Lam Điền đều đang ngủ gần hết. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa địa của làng, và đêm u ám hôm nay chỉ còn 6 bóng người lầm đũi tiến bước. Ngày đầu tiên đi đầu năm nay tròn 50, dáng người gầy gò, gương mặt bậm trợn, tay lầm lầm cầm theo một cái xẻng cán dài. Sau theo ông ta là hai gã thanh niên tuổi ngoài 20, mặt mày non trệt, thân diện áo vải thâm, lưng gánh hai suất đồ nghề. Đi sau cùng trong đoàn đó là hai người đàn bà cùng một người đàn ông. Cả ba bê mấy mâm lễ trên có xôi chè vàng mã nhang đèn. Mặt mày cả ba đều ánh lên một nét ưu tư khó tả. Nghĩa địa của làng Lam Điền nằm ở một gò đất cao cách chùa làng không xa, nơi mà dân trong làng quen gọi bằng mấy cái tên là gò Cò Keo. Từ chỗ đó ngày xưa từng là vạt rừng, sau dân trong làng bảo nhau phát ra làm chỗ chôn cất. Bên trong nghĩa địa có hàng trăm nấm mộ chen chúc nhau, có cái đang ngả nghiêng siêu vẹo, có dại mọc lút đầu, có cái lại còn mới, chân mộ lấp lánh xi măng và những vòng hoa viếng chưa hề héo rũ. Dạo chân dẫn đầu đoàn người đi bốc mộ đêm hôm ấy không ai khác ngoài ông Khán. Tuổi chưa gọi là quá già, nhưng ông đã có thâm niên hành nghề bốc mộ trên dưới 30 năm. Chẳng riêng gì dân trong làng này mà dân cả mấy ngôi làng chung quanh, mỗi khi gia đình có đám cải mà sang cát, đều lục lạy nhờ ông tớ giúp. Cứ đi được một quãng, ông Khán lại ngoái lại dặn: "Ê Tùng, mày coi cái chỗ bớt bên phải kia, coi chừng kẻo dẫm lên đầu người ta, phạm phải linh hồn là khổ đó." "Cháu biết rồi, bác cứ an tâm." Tùng năm nay mới 22, mới xin vào chân đội tang lễ trong làng độ 3 tháng nay, xét ra là một kẻ non kinh nghiệm nhất. Vừa khéo kéo ống quần, vừa xốc lại giò đồ nghề sau lưng. Cứ đi được một quãng cả lại đảo mắt nhìn quanh như là cảnh giới. Mấy hôm nay trời đổ cơn mưa dầm, đất nghĩa địa sớm đã ướt sũng. Mới đi được 1/3 khuôn viên của đất thánh, gấu quần cả đám đã dính bùn lầy. Ba kẻ đi sau cùng đoàn bốc mộ đêm nay không ai khác ngoài ông bà Vụ cùng với em gái ruột. Ba người tay xách nách mang tiến sâu vào trong bãi tha ma. Ông Vụ năm nay cũng ngoài 50, dáng người thấp đậm, tóc muối tiêu. Bà Vụ chạc tuổi của chồng, mặt đôn hậu, tính cách hiền lương, nhưng nổi tiếng là kẻ yếu bóng vía. Vượt qua thêm mấy ngôi mộ có bia đá cao, hiệu một kẻ phụ việc còn lại vội buột mồm rồi hỏi: "Bác Vụ ơi, thầy bảo là hôm nay được ngày lành rồi phải không?" "À, thầy tự coi rồi. Mộ kết 15 năm giờ mới được động, chậm ngày nào là hỏng ngày đó. Mấy hôm nay tao với bà nhà liên tục mơ thấy cụ hiện về. Đi xem thì thầy bảo đó là điểm báo người chết cho phép sang cát." Hiểu nghe vậy thì tò mò: "Vậy hả bác? Bác mơ thấy cụ về à?" "Ờ, chả riêng gì vợ chồng tao đâu, cô Thản đây cũng mơ này. Chúng tao thấy cụ đứng ở giữa sân trong đêm mưa đó." Nghe ông Vụ nói, Tùng nổi cả da gà, rào chân vượt qua thêm mấy chục ngôi mộ. Sau cùng cả đoàn dừng trước một nấm mộ cũ nằm cách mé ruộng cuối nghĩa trang non 30 mét. Ngôi mộ chôn cất bà cụ Nhiễu, mẹ của ông Dụ Vụ, là một nấm mộ bằng đất, chứ không cắm bia mộ. Chỉ có tấm gạch vỡ cắm đầu làm dấu. Chung quanh ngôi mộ từng đám cỏ già mọc quanh. Ông Khán đặt cây đèn dầu xuống, vội vàng bảo thằng Tùng châm nến hai bên, rồi mở cái túi vải, rồi lôi bộ đồ cúng, gồm 3 chén rượu, đĩa chầu cau, ít vàng mã và mấy đồng tiền xu. "Thắp nhang đi, thắp đủ 3 cây cho ấm. Một lần nữa tôi khấn các người chỉ vái thôi, đừng có nói chen." Bà Vụ vâng dạ làm theo. Đã lấy 3 cây nhang cháy đượm, ông Khán cẩn thận cắm 3 cây nhang giữa mâm, hai tay chắp lại, mắt lim dim. Hơi hương quyển lấy hơi đất ẩm tạo thành một làn sương mỏng cứ quấn chặt lên mặt người. Xa xa tiếng cú mèo vang lên en ét, thành ngầm chói tai càng họa thêm cảnh điêu trai dần dần. Kính cẩn đứng trước nấm mộ hoang tàn, ông Khán bắt đầu khấn: "Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày lành tháng tốt, con trai là Trần Văn Vũ cùng vợ là Nguyễn Thị Hương và em gái là Trần Thị Thản đến đây xin phép được cải táng phần mộ cụ Nhiễu, người mẹ vắng sanh tròn 15 năm, mong cụ hiền linh chứng giám cho phép động thổ." giọng ông Khánh đều đều vang lên hòa trong tiếng gió. Khấn xong thì ông với lấy chén rượu dưới quanh mộ bao vòng rồi lẩm bẩm khấn tiếp. Của cô oán có hờn có điều chi chưa toại, xin cụ nới lòng theo tổ tiên quy vị. Nay xin đừng đưa cụ về nhập mộ mới, đất mới để con cháu hương khói đầy đủ, mong cụ yên lòng về phi Phật. Khấn xong ông Khánh quay sang. Lê lại coi như đã tạm xong, gia đình chợt nhăng tàn rồi ta bắt đầu đào mộ. Hai đứa chúng mày đi lấy cuốc xẻng đi. Hai gã phụ việc lật đật đi lấy đồ, trong khi ông Khánh vẫn ngồi đó mắt nhìn chân chân vào nấm mộ. Qua ánh sáng vàng ạch của ngọn đèn dầu, ông gương mặt của ông hiện rõ vẻ nhăn nheo với một cặp mắt sâu hoắm thâm trầm. Bà vô chắp tay xá mộ rồi nhìn ông đầy vẻ rụt rè. Ông có thấy sự gì lạ không? Ông Khánh chậm nhanh điếu thuốc gắn trên môi rồi đáp. Chưa bà à, nhưng đất mộ này xét ra còn tốt lắm. Cỏ xanh thế kia đích thị là mộ lành. Phạm là giống mộ kết thì không phải là chuyện đùa. Nó mà kết chặt thì cũng không có xuống nổi. Hồi xưa tôi từng gặp cái mộ kết đến nỗi nước dội vào còn bốc khói cơ. Thế nếu kết thật thì sao hả ông? Thì phải khấn xin hoặc đợi thầy pháp tiên làm phép. Đồng mộ kết mà không xin là con cháu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nên rồi ông Khánh đứng dậy chộp lấy cái đèn dầu rồi cẩn thận xoay quanh nấm mộ. Đất trên mộ giặt một màu khô cứng rồi mấy hôm nay trời đổ cơn mưa to. Ông thử dậm chân xuống để nghe tiếng vọng phát ra trầm đục. Thanh âm lạ lẫm hệt như chẳng có gì rỗng ở dưới. Lạ nhỉ? Cái đất này khô nhưng không mục. Vậy lại sao lại nghe bên dưới như con hốc vậy chứ? Ông lẩm bẩm. Thầy tự nói mộ mẹ tôi kết đấy ông ạ. Ba năm trước ngay nhà tôi định bốc rồi. Nhưng thầy bảo chưa được. Bảo là cụ còn chưa siêu. À cũng có thể lắm. Thôi làm xong lễ rồi thì cứ nhẹ tay mà đào. Có gì tôi thấy không được thì tôi dừng. Mộ kết là phải rào tâm lại chứ có sợ. Gió nổi lên mạnh hơn lúc trước. Mấy ngọn nến thắp hai bên mộ gặp gió khẽ lắc lư. Thêm 10 phút trôi qua, thêm ba nén nhang đã cháy gần hết. Ông Khánh bảo mọi người bắt đầu hành sự. Thằng Tùng cắm xẻng xuống bên mé trái, lực đạp mạnh bảo thêm mà đám đất mộ chỉ bong ra được một lớp mỏng. Cứng quá đó bác Khánh ơi, như cắm vào xi măng vậy đó. Lấy nước tưới vào nhanh lên. Ông Khánh ra lệnh. Một ít thôi, đừng cho nhiều nha, kẻo làm trôi long mạch là khổ lắm. Hiệu hấp tấp làm theo. Đám nước được dưới một vòng, cả ba lại tiếp tục. Một hồi lâu sau, ông Khán vội vàng bỏ ngay gã phụ việc nghỉ tay, chụp lấy cây đèn pin trong gùi tre. Ông bật đèn lên rồi soi xuống hố và ngó kỹ. Là một người thợ bốc mộ có thâm niên, không có để ông nhận ra đám đất dưới huyệt có vệt trắng như xương. Ông lấy ngón tay chọc thử thì dưới đó không lún. Chầm mặc một giây, ông bảo: mộ cụ đúng là mộ kết, nhưng cũng may là chưa kết hẳn. Bà vỗ nghe vậy thì xanh mắt. Thì bây giờ phải làm sao hả bác Khán? Mộ kết liệu có nên đào tiếp không? Đã đào dở rồi thì phải làm tiếp. Có khi đêm nay phải cúng thêm con gà trống để tạ mộ mới yên. Ông vừa nói xong thì gió từ mãi đồng ruộng thổi về ảo ạt dữ dội. Ngọn nến cắm bên phải mặt đất gặp gió tất phụt. Cảnh tượng khiến đám người khẽ giật mình. Trời đất đây gió gì mà dữ vậy? Bà vỗ ôm ngực hoang mang lùi lại. Ông Khán trấn an: đừng có sợ, gió đồng thôi mà. Ông đưa tay châm lại ngọn nến, nhưng bật lửa lên một chút rồi lại tắt. Lạ thật chứ, gió đâu mà chỉ tắt một bên nến thế này. Ông Vũ run rẩy: có khi nào bố tôi không bằng lòng cải táng? Gió ngoài đồng vẫn thổi hun hút, đem theo cả mùi cỏ ướt và mùi bùn đất. Cả nghĩa địa chìm trong một gam màu sắc lạnh. Chỉ còn ánh đèn nhỏ của ông Khán hắt lên một khoảng sáng vàng. Bốn bề chìm trong không gian im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng chim đêm vọng lại nghe như là tiếng ai đó đang gào khóc. Chẳng mặc mấy giây, ông Khán bảo thằng Tùng dọn quanh đám mộ rồi bấy giờ tiếp tục thắp thêm nến ở hai bên đầu và đuôi, đặt thêm một ngọn đèn dầu ở giữa cho có ánh sáng để mời cụ về. Thằng Tùng làm theo tay run rẩy vì gió mạnh quá khiến lửa nến cứ ngả nghiêng. Ông Khán bảo thằng Hiệu tạm thời dừng lại để ông làm thêm một cái lễ nữa. Ông vội vàng rút trong túi vải ra bộ lễ nhỏ gói bằng giấy bản. Ông quay đầu lại đằng sau: bà Vũ ơi, ra đi tôi bảo. Bà Vũ chạy tới: mày phải làm lễ nữa cho chắc ăn. Bây giờ bà đem mâm lễ này đặt giữa mộ, quay mặt hướng về đông, rót thêm ba chén rượu. Khi tôi khấn thì ông bà chỉ việc chắp tay vái theo, đừng có nói xen kéo động long mộ. Bà Vũ gật đầu làm theo. Ông Khán nhau mắt nhìn trời rồi đoạn thở dài. Đêm nay chẳng khuất, mấy hôm trước trời lại mưa dầm dề, không khéo âm khí nặng lắm. Nhưng mà thôi cứ làm lễ thêm đã, cuộc sống gôn thác thiêng tất sẽ chứng cho lòng thành của ông bà. Nói rồi ông Khánh ngồi xổm trước mâm, hai tay nâng bà nén nhang lên trán. Ông nhắm mắt giọng trầm xuống, tiếng khấn vang lên đều đều. Khói hương cuộn bay lên quanh quần rồi giặt qua một bên như bị ai đó thổi. Bà Vũ nhìn thấy mà rợn người, vội nắm tay của chồng. Ông Khánh vẫn tiếp tục khấn giọng đều đều mà thâm trầm. Cụ Nhiễu à, con người sống là có đầu có đuôi, người chết cũng phải có nơi có chốn. Này đất cũ đã kết, thầy nói đến giờ cụ được chuyển nhà nên con cháu không dám trái. Chỉ xin cụ mở lòng cho phép động thổ. Nếu cụ linh thiêng xin hiện điểm lành, để cho nến sáng nhang thơm, con cháu yên lòng mà làm. Nói đến đó ông Khán bắt đầu rước rượu quanh mộ ba vòng. Mỗi bước ông đi gió rít lên, khiến ngọn lửa trên đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Ông Vũ cúi đầu lầm bầm giọng nghẹn lại. Bu à, con xin bu tha thứ, con đâu dám động mộ bu đâu. Chỉ vì thầy nói tới giờ phải bốc, con sợ bu lạnh bu tủi bu trách con. Bà Vũ đứng sau cũng khấn phụ. Nên bu linh thiêng xin về hưởng lễ, cho con cháu được phép làm trọn chữ hiếu. Tiếng của bà vừa dứt thì một cơn gió lớn thổi tới, ngọn đèn dầu lập tức trao nghiêng. Bà Vũ hét nhỏ. Bác Khánh, nến tắt rồi. Im ngay để tôi khấn cho. Ông Khánh nhíu mày giọng lạnh tanh. Ông vội bật lửa châm lại nến. Ngọn lửa vừa bật lên thì từ bụi cỏ phía sau phát ra tiếng động như có thứ gì đó xuất hiện. Thanh âm vừa lọt tới tai khiến cho đám người giật thót. Không khó để cho ông bà Vũ nhận ra, có một bóng đen nhỏ loang thoáng trong đám cỏ. Cái gì đấy? Thằng Tùng hỏi bằng giọng run rẩy. Chưa ai kịp trả lời thì bóng đen nhảy ra đáp thẳng lên mộ. Đến lúc này cả đám nhận ra đó là một con mèo hoang to bằng con chó nhỏ. Con mèo mà chừng chừng nhìn đám người hồi lâu, dấn cổ kêu lên một tiếng rợn người. Trước con mắt sừng sốt công bà Vũ, con mèo thò bàn chân trước rồi cào phập xuống ngôi mộ. Bà Vũ nghe toáng. Trời đất ơi, mèo nhảy mộ. Ông Vũ hoảng hốt kéo tay của vợ lùi lại. Hai gã vụ việc cùng bà Thản mặt cắt không còn giọt máu. Riêng ông Khán vẫn đứng im, chỉ liếc qua rồi khẽ quát. Đừng sợ, nên là mèo mà thường thôi. Nói cứng vậy xong trong lòng ông Khán bắt đầu dao động. Dân gian vẫn quan niệm mèo mà là loại đại hung, khi không nó xuất hiện ở đây đúng lúc bốc mộ thì chẳng phải tiềm lành. Con mèo đứng chồm hổm trên mộ, nó nhìn chừng chừng xuống mâm lễ rồi phát ra những tiếng gừ gừ. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó cúi xuống ngoạm ngay miếng chầu trên đĩa rồi phóng vụt đi mất. Bà Vũ bấy giờ run bắn. Thấy chưa, mèo ăn chầu đã chết rồi bác Khán à, do là điềm chẳng lành. Ông Khán vội nhào tới gùi tre, bàn tay khô gầy thoát ra rút ra ba nén nhang khác. Ông nhanh châm lửa rồi khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Cụ à, con mèo đó là mèo hoang, không phải con cháu có ý xúc phạm. Xin cụ đừng giận, coi như gió bay mất miếng lễ, trên lòng thành vẫn tròn. Nói rồi ông lấy chai rượu rít thêm một vòng quanh mộ miệng lẩm bẩm. Nếu có uế tạp xin tẩy sạch, nếu có xui xẻo xin hóa lành, nếu có oán linh lẩn khuất xin tạm lui. Khói nhang đột nhiên cuộn thành một vệt dài quấn quanh ngọn nến còn lại. Lửa nến đang yếu ớt bỗng phùng lên rồi sáng hẳn. Bà Vũ khẽ thở ra run giọng. Có khi cụ nhận rồi hả ông? Coi như là cụ đồng ý rồi. Nến cháy to là điểm lành, thế nhưng mà mèo nhảy mộ cũng chẳng phải chuyện thường. Mày phải mời thầy tự tới nhà làm lễ kẻo cụ chứ yên. Nói rồi ông tiếp tục khấn, lần này giọng chậm rãi hơn đều đặn như hát ru. Cụ à, đêm nay con cháu xin phép động ít đất để chuẩn bị. Nếu cụ đồng ý xin cho mùi hương lan tỏa, nến không tắt đèn không trao. Còn nếu cụ chữ yên xin hiển linh báo mộng, đừng để gió thổi ngược, đừng để nhang chậm, đừng để lửa tắt. Lời vừa dứt thì lạ thay, ngọn đèn dầu bỗng dưng đứng lửa. Khói hương bay thẳng lên cao cuốn thành một cột nhỏ. Đám người đứng đó nín thở không ai dám nói gì. Chỉ còn lại tiếng ếch ương dưới ruộng kêu lên ộp ọp. Một lúc lâu ông Khán khẽ cúi đầu lầm bầm. Cụ cho phép rồi. Thập thêm cây nhang nữa cho đủ vía xong ta đào tiếp. Ông vội lặng lặng cấm thêm cây nhang, trong khi bà Thản cùng với chị dâu của mình vẫn chưa hết run rẩy. Đèn dầu cháy yếu, trên mộ khói nhang cuộn lên từng sợi mỏng. Một ngọn gió lùa qua mang theo tiếng cào sột soạt đâu đó. Riêng ông Khán vẫn bình tâm nói bằng giọng khàn khàn: "Đừng quay lại kệ nó. 11 giờ đêm rồi, đang là lúc giờ âm thịnh. Nhìn ngón lung tung dính hơi lạnh, coi chừng mất vía đó." Nghe ông Khán nói vậy, đám người càng đâm lo sợ. Kẻ nào kẻ nấy rụt cổ so vai, sống chết không dám động cửa. Chỉ có ông Khán là vẫn chắp tay cúi lại, miệng ông đọc câu kết: "Lễ thành tâm tịnh, cầu yên giấc để con cháu làm việc lớn. Nam mô A Di Đà Phật." Câu niệm cuối cùng vừa dứt thì con mèo mà ban nãy không biết từ đâu lại thét lên một tiếng thật dài. Thanh âm vang vọng khắp nghĩa địa rồi im bặt. Tiếng kêu eo éo kéo dài như tiếng trẻ con khóc. Ngay sau tiếng kêu não nề đó, gió cũng ngừng thổi. Mọi người đứng chết lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bà Vũ bấy giờ run rẩy kéo tay của chồng, giọng hồn nhiên như người mới chạy qua một quãng đồng rộng: "Ông à, hay là thôi đi, tôi nói thật đấy, tôi sợ lắm. Mèo nhảy lên mộ lại ăn trầu bu, điểm ấy xét ra xấu lắm, không phải là chuyện chơi đâu. Hay là mình tạm ngừng lại, để thầy tự tớ rồi làm lễ tính." Ông Vũ tái mặt, lúc nãy ông cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt vợ, nhưng thật ra trong lòng đang nóng như lửa đốt. Từ nhỏ ông đang nghe người ta kể mèo mà nhảy qua quan tài hay nhảy lên mộ là gọi hồn người chết dậy. Này chính mắt ông được tận mắt thấy, bảo sao không sợ. "Tôi cũng nghĩ vậy. Còn chưa tới nửa đêm gió chưa yên, biết đâu là cụ chưa cho bóp, động vào lại mang họa thì khổ." Nghe vợ chồng bàn tán, ông Khán im lặng. Ông ngồi xổm cạnh mộ vội vàng cắm tim nén nhang. Một lúc sau ông mới nói giọng trầm mặc: "Không bốc thì cũng không yên được đâu ông bà." "Bác bảo sao? Sao lại không yên? Tôi tưởng để nguyên vậy là xong. Dẫu sao thì mình cũng chưa có đào xuống." Ông Khán hít một hơi thuốc, phả khói ra chậm rãi rồi nhìn mông lung vào bãi tham ma mịt sương. "Bà con mình chỉ thấy mèo nhảy mộ thì sợ. Chứ tôi đi làm tang mấy chục năm tôi biết. Có những nấm mộ nếu đã động vào rồi mà bỏ dở là phạm. Phạm mộ là điểm gở lắm. Không chỉ người bốc mà con cháu trong nhà cũng bị vạ lây." "Phạm mộ là sao bác? Có thể hóa giải được không?" "Giải thì giải được, nhưng xem là khó lắm. Để đã cúng hừng đạn thắp, văn gắn đất đồng nghĩa là gọi hồn cụ dậy để chuyển nhà. Xem mà bỏ giờ khác nào là mời người ta tớ rồi đuổi về. Cụ giận là phải. Ông bà cứ tính kỹ đi. Là chút nặng nghĩa thân tình tôi mới dám nói. Trên bốc mà kết để tôi cũng sợ vạ lây." Bà Vũ bấy giờ chắp tay run rẩy: "Trời đất ơi, thế bây giờ phải làm sao hả bác? Nay giờ sao mà tôi thấy ớn lạnh quá. Cứ coi như là có ai đó đứng sau lưng tôi vậy." "Bà bình tĩnh đi. Cụ nhiễu chồng bà lúc còn tại thế vốn là bậc hiền đức. Tôi nghĩ cụ chỉ biết báo cho mình là phải làm cho tròn. Mèo nhảy mộ cũng chỉ là điểm mở đường thôi. Có con vật thay người nhận lễ tức là có người nhận rồi. Giờ mà dừng lại, sau này e gặp chuyện không hay." Câu nói đó khiến cho vợ chồng ông Vũ nhìn nhau. Bà Vũ nói nhỏ như là mếu: "Nhưng mình thành tâm khấn thế mà lại gặp mèo hoang rồi thấy nhăng bay ngược gió. Tôi sợ lắm bác." Ông Khán bây giờ nhau mắt nhộm dậy, lấy đèn xoay chung quanh. Ánh sáng vàng ảnh quét qua mặt đất ướt sũng, lập lóa những vệt bùn mới toanh. Rõ ràng ban nãy đám đất quanh mộ khô như đất nỏ, vậy mà nay đám đất quanh mộ bỗng loang loáng như có nước gì. Ông bấy giờ liền cau mày: "Lạ thật, đất này vừa rồi khô cứng như đá thì bây giờ lại ướt xịn." Bà Vũ càng tái mặt hơn: "Hay là bu tư không cho cải táng?" Câu nói nó bật ra khiến ai nó đều nổi cả da gà. Thằng Tùng đang thu dọn đồ lễ sững người, cả bấy giờ đắn đo mấy giây rồi nói: "Bác Khán à, hãy dừng lại đi. Mình mà làm trái ý người khuất mặt e là bị hành chết." Ông Khán bấy giờ liền gắt khẽ: "Cầm cái miệng đi. Đêm hôm tối trời mở miệng đừng có nói gà." Xong quay sang ông bà Vũ nói bằng giọng dịu hơn: "Thôi hai bác nghe tôi. Một đã động rồi e là không lùi được nữa. Nếu đã làm thì phải đến nơi đến chốn." Bà Vũ lùi lại rồi lắc đầu: "Tôi không dám đâu. Bác nhìn kìa, khói nhang vẫn còn bay ngược là rõ cụ giận đó." Nói rồi bà run rẩy quay sang nhìn chồng: "Tôi xin ông cho tôi về, để thầy tự tớ rồi mình tính." Ông Vũ đứng ngẩn người hoang mang nhìn vợ rồi lại nhìn ông Khán: "Thật ra tôi cũng sợ, nhưng mà bác Khán nói cũng có lý. mình đã dâng lễ, đã thành tâm khấn, không làm có khi lại mang tội bất hiếu. Bù mà oán thì vợ chồng mình chịu trước, tôi chẳng biết nghe ai bây giờ. Áo Khán đầm chiều với ánh mắt sầu hoắm, sau cùng ông kiên quyết khuyên: xin ông bà nghe tôi, tôi làm nghề này trên dưới 30 năm, tôi gặp đủ chuyện kỳ lạ nhưng chưa từng sai lễ nào. Một cụ nhiễu kết 15 năm, nếu cứ để đây rồi đất nứt ra là do âm trần vào. Khi đã còn cháu trên trần sẽ ốm đau, mỗi đã động rồi thì sống chết cũng phải làm. Bà vụ run giọng: nhưng con mèo... Mèo thì sao? Mèo chỉ là con vật, nó nhảy lên mộ mà cụ không động tức là cụ đã chấp nhận. Tôi dám cá, bà cứ tin tôi đi, không sao cả. Áo Khán cất tiếng nói dứt khoát trong khi hai mắt vẫn không rời khỏi nấm mộ. Ánh nhìn dấy lên một nét gì đó vừa cứng rắn, vừa như là mơ hồ. Mà không khí càng lúc càng căng ra như dây đàn. Sau cùng ông vụ thở dài quay sang vợ: thôi nghe ông Khán đi, mày làm chọn đạo rồi dựng lại thì mang tội vi bu. Bu có hiền lành hóa giận mất thôi. Bà mụ nhìn chồng nước mắt lưng chồng, một hồi lâu bà gật đầu run rẩy: ông nói sao tôi nghe vậy, nhưng mà ông hứa nếu có chuyện gì lạ phải dừng lại ngay. Bà đừng lo, có gì Khán tôi xin đứng ra chịu trách nhiệm. Nói rồi ông lại lấy nến nhang châm lửa rồi khấn: cụ à, con cháu cụ sợ hãi mà lòng thành tâm, cuộc sống khôn thắc thiêng xin cụ hiểu cho. Việc hôm nay được thuận lợi, cho con xin đưa cụ về nấm mộ mới khang trang, hương khói quanh năm con cháu thờ phụng chẳng thiếu ngày. Nếu cụ đồng ý xin cho khói hương thuận chiều gió, xin cho nến cháy yên. Kỳ lạ thay, khói nhang lần này bay thẳng lên không còn quẩn lại. Bà vỗ thấy vậy khẽ nức nở: chắc bu bằng lòng rồi. Áo Khán nghe vậy gật đầu bảo ngay phụ: thôi đừng chần chừ nữa, sắp tới nửa đêm rồi, ta nào đi. Nhưng thêm một lần nữa chuyện quái đản lại xảy ra. Ngay khi ông Khán vừa dứt lời thì từ đâu đó vọng lại tiếng kéo kẹt, tiếng động rất nhanh đủ khiến cho đám người á khẩu giật mình. Bà vỗ ôm chặt tay của chồng rồi mếu máo: ông à, tôi nghe như tiếng ai đó nghiến răng. Ông vụ nuốt khan, mồ hôi vã đầy trán: chắc là gió thôi bà. Áo Khán bấy giờ nhau mắt, lại lấy thêm chút rượu đổ xuống đất rồi lẩm bẩm: cụ nhiễu à, nếu mà hồn cụ đang quanh đây xin chứng cho lòng thành con cháu, có điều chi chưa phải xin cụ tha thứ. Hương khói vẫn còn bay lên đều đều, Áo Khán bấy giờ quay qua rồi lại dặn lại lần cuối: ông bà phải nhớ từ giờ không ai được nói bậy, không được than sợ. Làm việc âm sợ là hỏng việc, yếu vía thì lui ra, để tôi với thằng Tùng của thằng Hiệu làm nốt. Vợ chồng ông vụ rủi lại, bà nắm chặt tay của chồng miệng thều thào khấn: chỉ mong bố thương cho qua đêm nay bình an. Trên mộ ngọn nến khẽ trao nhẹ, thấp thoáng trong bóng tối u minh, hình như có một bóng hình mờ mờ đứng giữa bãi tha ma. Gió lạnh lại thổi, mùi nhang trầm trộn lẫn đất đầm tạo thành thứ mùi ngai ngái. Trên mộ hai cây nến nhỏ lập lòe, ánh sáng yếu ướt thắt lên những gương mặt nhợt nhạt. Áo Khán quấn khăn quanh cổ, kéo vạt áo lên cao ra hiệu cho ngay gã phụ việc: xuống tay đi, cẩn thận đừng để chúng quan tài, cứ đào vòng ngoài trước. Hai gã phụ liếc mắt nhìn nhau, mặt mày méo sạch. Tùng cầm cuốc mặt tay run rẩy: Tùng còn quá trẻ, theo ông Khán học việc chưa lâu, gặp nhiều đám bốc mộ rồi nhưng chưa bao giờ làm việc đêm như vậy. Còn Hiệu tuy lành nghề hơn nhưng hôm nay chẳng hiểu sao trong lòng thấy rợn rợn. Gã bấy giờ lẩm bẩm: làm cái này lúc cả gáy còn đỡ, chứ đêm thế này cháy chẳng thấy lành đâu bác cả. Áo Khán liếc qua rồi giọng gắt nhẹ: làm nghề này đừng để cái miệng nó nói gở, cô nghe thấy cụ quả cho lại khổ. Nói rồi ông thắp thêm kinh nhang nữa cắm đầu mộ, miệng lẩm bẩm những câu khấn nhỏ nhỏ: cụ nhiễu à, hôm nay con cháu động thổ chuyển nhà, tôi chẳng dám vô lễ, xin cụ đừng có giận, đất động người làm mệt, mong cụ thương cho. Cô Khán kết nhanh một bó đuốc rồi châm lên, chọn một mốt đất cao gần đó ông trực tiếp cắm xuống. Ánh lửa phừng lên hắt lên, đầu bóng của ba người in méo mó trên đất. Tiếng cuốc lại vang lên, mỗi nhát cuốc chạm xuống là một tiếng vọng khô khốc vang lên. Đất trên mặt mộ khô nhưng xốp lạ, mới đào được vài lớp đã thấy mùi tanh nồng bốc lên. Tùng bấy giờ nhăn mặt: bác Khán à, sao đất chỗ này có mùi lạ vậy, như mùi tanh của cá ươn đó. Đất kết đây, cuộc sống hiền cho nên khí tụ lại đó. Mùi này không phải là thối đâu, mà là hơi người nằm lâu trong đất, Lúc mà nó vắn ra nhớ đừng có để nó phả thẳng vào mặt. Tùng nghe mà ớn lạnh trong người, quả tim trong lưng ngực đập rộn ràng. Càng đầu sâu xuống thì đất lại càng mềm. Có chỗ bùn dịn ra một màu mực đen. Cây cuốc vừa chạm vào dính lại dẻo quánh. Gió từ bãi đồng rộng gần đó thổi thốc lên từng cơn, đem theo từng làn hơi lạnh đến rát mặt. Cỏ khô vẫn xào xạc rít lên, tiếng rít râm ran đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng cuốc bổ đều đặn. Bà Vũ đứng nép sau, hai tay chắp lại, môi lẩm khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Bố thương tình đừng giận vợ chồng con nhé bố. Ông Vũ ngồi thụm xuống đất, mắt dán vào cây hố đang đào sâu dần. Một lúc sau Tùng hoảng hốt kêu lên: Bác Khán à, có nước chảy ra ở dưới mộ. Cả ba cùng cúi xuống. Từ dưới lỗ huyệt thâm u qua ánh đúc rọi xuống, cả ba thấy một dòng nước đen xì dị lên. Nó không giống nước mưa mà đặc quánh, để ý kỹ thấy một đám bọt nhỏ li ti. Ông Khán nhíu mày quan sát. Đúng là mộ kia thật rồi. Nước đen mà sôi thế này là tụ thủy khí, không được sợ làm tiếp. Lúc gặp ván quan tài thì nhớ dừng tay không được bổ mạnh. Hiểu nuốt nước bọt. Tụ thủy khí gì mà đen như mực thế bác? Cháu thấy nó rợn rợn sao đó. Thì cụ nằm lâu hơi người tụ hóa ra nước, gặp gió thì động vậy thôi. Đào đi, trời gần nửa khuya rồi. Tùng Vàng Hiểu tin vào sự đó cho nên cắm đầu làm tiếp. Gió tiếp tục thổi mạnh, ánh đúc chập chờn. Đào thêm chừng một găng tay, Hiểu chợt khựng lại: Bác Khán, hình như tên đã phán rồi. Ông Khán nhảy xuống, tay run rẩy cầm đèn pin soi. Ánh sáng chiếu vào mặt đất lộ ra lớp gỗ mục vàng khè nhẫn bóng. Đúng rồi, tên nó ván rồi đó. Nói rồi ông chắp thêm nén hương ngay ở mép huyệt rồi chắp tay vái ba vái: Cụ à, con đã đến cửa nhà cụ rồi. Xin cụ cho mở cửa để sang nhà mới sạch sẽ, để con cháu hương khói quanh năm. Bà Vũ ở trên nghe mà nước mắt giàn giụa, trong khi bà Thản quỳ xuống: Bu à, con là Thản đi bu. Tiếng của bà lạc đi trong gió. Không gian chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Ở dưới đất Tùng bấy giờ rụt tay lại rồi hoang mang: Bác Khán à, đèn dẫn vong tắt rồi. Không sao đâu, có đuốc đây rồi. Ông rút con dao nhỏ rạch thử một góc ván. Từ khe khở ấy có một mùi ngai ngái xộc lên làm ông giật mình lùi lại. Thứ mùi đó không giống xác chết lâu năm, mà như là mùi tảo mục lâu ngày bị bế khí. Trời đất ơi, sao mùi như là mùi bùn dưới ao thế này? Tùng cũng chen lời: Như mùi bùn ao với cá ươn vậy đó. Ông Khán cau mày soi đèn kỹ hơn. Lớp ván không hề mục nát hoàn toàn mà còn nguyên khớp. Giữa tiệm ván còn in rõ hình tròn nhạt như ai đó từng khắc dấu. Gạt đi đám đất nhão bên trên, đưa tay chạm vào thì một tiếng cộc rất nhỏ vang lên từ bên trong. Hiểu bấy giờ run rẩy lùi lại: Bác nghe gì không? Có tiếng gõ đó. Tùng cũng nhăn mặt tái mét: Đúng, rõ ràng là có tiếng gõ. Ông Khán đứng im chán dịn mồ hôi. Ông hít một hơi thật sâu rồi trấn an: Không sao, cô gặp hơi lạnh nên nó co lại thôi. Nói như vậy nhưng chính bản thân ông cũng thấy mình sống lưng lạnh buốt. Ông nhòi người lấy thêm bó nhang thắp lên rồi miệng lẩm bẩm: Cụ à, xin cụ đừng quả chúng con. Chúng con làm theo lễ tuyệt không dám có ý hỗn nào. Nếu cụ có điều chi chưa yên, xin hiển linh làm cho nắm nhang này thất. Nếu thế con sẽ ngừng lại ngay. Thì mấy phút trôi qua không có gì lạ. Ông Khán buông tiếng rồi vỗ tay: Lấy xẻng mọi đất chung quanh ván đi, nhẹ tay thôi đừng để chảy xước. Ba người lại bắt đầu cắm đầu để làm. Tiếng xẻng cào đất hòa cùng tiếng gió thổi, nghe như tiếng ai đó thở dài đâu đó. Mỗi nhát xúc ra là hơi lạnh phả lên, đem theo hơi buốt đến rợn người. Đang run rẩy làm chẳng may Tùng lỡ trượt xẻng, lưỡi sắc quẹt vào trong góc ván phát ra một tiếng két rùng rợn. Ngay lập tức làn khói nhang đang bay thẳng bỗng xoắn lại thành vòng rồi tỏa ngược xuống huyệt. Hiểu thế vậy ú ớ nói đến lạc giọng: Khói cuộn xuống đất kìa bác ơi. Ông Khán ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chốc sững lại. Đập vào con mắt trố to của ông là một cảnh tượng vô cùng ma quái. Làn khói nhang vừa bốc lên thẳng tắp này bỗng cuộn tròn rồi từ từ hút xuống hố như bị ai đó hút vào bên trong. Không khí trong nghĩa địa trở nên đặc quánh. Hiểu vừa vứt cuốc vừa lắp bắp: Bác à, cháu không đào nữa đâu, có cái điều gì đó ở trong đó đang thở đó. Cầm mồm đi, làm đến đây bỏ mai cụ vật chết đó. Hiểu run rẩy nhưng vẫn phải cúi xuống phụ Tùng dọn đất. Một lát sau cả nắp ván lộ ra. Ông Khán nhìn hồi lâu rồi thở mạnh một hơi nói: Nhanh lên, lên xà beng lại, sắp 3 giờ sáng rồi. Tùng run rẩy đang tính bám lấy thành mộ leo lên thì đúng lúc đó tiếng mèo lại vang lên. Thanh âm rền rĩ kéo dài đích thị là của mèo mà ban nãy. Bên trên lỗ huyệt mới nghe tiếng mèo gào, bà Vũ khiếp đảm òa khóc: Trời đất ơi, lại là nó đấy, là con mèo đó đâu ạ. Ông Khán nhanh trèo lên khỏi lỗ mà rồi lập tức soi đèn, chỉ thấy đôi mắt xanh lẻ lóa sáng trong bóng tối. Nhưng ngay lập tức con mèo lùi nhanh như bóng ma, mất hút vào bia mộ. Ông Khán đứng lặng, ánh đuốc cắm trên mép mộ rung lên. Bần thần mấy giây ông vội quay sang bảo: Sắp tới 3 giờ sáng rồi, 3 giờ là đại âm đó, mình phải mở quan tài, để qua 3 giờ là đất đổi khí mất. Ông bảo Vũ nghe mà mặt mày nhợt nhạt, cả ngày vẫn chưa hết run vì tiếng mèo kêu vừa rồi. Thế nhưng giờ ông Khán như một lời khẳng định, nên hai ông bà cắn răng gật đầu. Tùng và Hiểu cũng lóp ngóp bỏ lên mặt cất công ra hột tiết. Cả hai cắn răng cùng ông Khán sắp đổ lễ, mang đi bày ra trên chiếu rách cạnh mộ. Nào gạo muối chầu cao, chân rượu trắng, bó nhang mới tinh. Ông Khán chắp tay rồi khấn lớn: Nam mô A Di Đà Phật. Cụ Nhiễu à, hôm nay đúng ngày đúng giờ con cháu xin nắp mở nắp để rửa cốt chuyển về nhà mới. Việc này không dám vô lễ, chỉ mong cụ thương tình cho thuận lợi. Nói xong ông cắm nhang rồi bảo ngay gã phụ việc: Thằng Tùng yếu ví nhất ở trên chuyển đồ xuống, để tao với thằng Hiệu khai quan. Tùng mừng lắm vội gật đầu. Trong khi đó ông Khán cùng Hiệu một lần nữa đi xuống. Đã lấy xà beng Tùng mới đưa xuống, Hiệu đứng lựa thế chọn một vị trí để lách đầu xà beng vào, rồi cùng ông Khán đẩy mạnh. Cả hai đu mình trên xà beng nghiến răng trèo trèo. Cái xà beng cong lại, sau đó kịch một tiếng, nắp ván thiên bung ra, làn âm khí từ đó thất thất thập ra. Trên mép huyệt, bà Vũ cùng bà Thản che miệng thụt lùi lại mấy bước, mắt mở trừng trừng. Ông Vũ thì cứng đơ như tượng. Chờ cho mùi tanh nồng phần nào vơi đi, ông Khán mới dùng hết sức mình lật ván sang một bên. Nà ván vừa lật thì một cảnh tượng kinh hoàng bể đã trọn vẹn. Trong lòng quan tài xác cụ Nhiễu chôn 15 năm còn nguyên, xác thịt chết đã co rút, khó tốp lại như người chết đói lâu ngày không tan. Đôi môi của cụ tím bầm hơi hé ra, để lộ hàng răng đen nhẹm. Hai hốc mắt chắc chít lõm sâu nhưng vẫn còn ánh mờ đục. Giọt nước đen li ti chảy ra từ miệng của cụ rơi xuống. Cả không gian chìm trong cảm giác tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió cũng tắt. Bà Vũ vừa ngó xuống thì chợt kêu rú lên một tiếng ngã ngửa ra đằng sau. Ông Vũ hoảng hốt đỡ vợ, mắt vẫn không rời nổi sắc khi: Trời đất đê bu, sao lại còn nguyên thế này? Ở dưới lưu huyệt, Hiệu đang gập bụng nôn thốc nôn tháo. Ông Khán thì á khẩu. Ông lầm rầm khấn: Cụ linh thiêng quá, đúng là mộ kết thật rồi. Giờ ông ngửa cổ lên rồi nói lớn: Mộ kết thật rồi ông Vũ à, nhưng mà đã đào thì sống chết cũng không được chôn lại. Đã kết thì phải làm lễ rửa, chôn lại là đại kỵ, dễ gước vào điểm gà. Tôi từng thấy một đám y như vậy, cho nó để nguyên lấp lại, về nhà mấy người lăn ra ốm, mình phải xử lý cho đúng lệ. Đứng chết lặng trên mép huyệt, Tùng nuốt nước bọt lắp bắp: Nhưng xác cụ hình như còn hơi ấm đó bác. Quả thật lời của Tùng nói không sai. Hơn hết ông Khán cảm nhận rõ làn hơi từ trong quan tài phả ra lạnh lạnh, nhưng không phải cái lạnh của đất, mà là của người mới tắt thở. Cái mùi tanh ngái đó lan vào trong không khí, bám dính trên da thịt. Bà Vũ ngất xỉu đột nhiên tỉnh lại, run rẩy như sắp khóc: Bác Khán, hay là mình đậy đi, tôi xin đấy, tôi sợ lắm. Bố tôi mà thấy chúng ta thế này cụ giận thì làm sao? Không được. Cụ còn nguyên xác, nghĩa là ví chưa tan, hồn chưa yên. Giờ mà đậy lại là để người chết sống lay lắt, dựng hai cõi thì còn khổ hơn, phải làm cho hết lễ. Ông nói dứt khoát rồi lấy rượu trắng rít quanh quan tài. Rượu là dương khí, xin tẩy uế cho sạch. Mùi rượu trộn với mùi đất đầm và sắc lạnh tạo thành thứ hương hăng hắc khó tả. Chờ cho thằng Hiệu hoàn hồn, ông vội dục: Lấy cho tờ tấm vải trắng. Tùng lập cập chạy đi rồi tuồn xuống. Ông Khán quả quyết luồn tấm vải xuống quan tài, đoàn khẽ nâng xác chết lên. Xác thịt xác chết đã khô cứng nhưng thân người nhẹ bẫng như không còn xương. Sau khi luồn xong mảnh vải bọc, ông tiếp tục dục Tùng lấy cho mình sợi dây thừng. Một đầu dây thừng lên trên mép mộ, ông Khán cùng Hiệu một lần nữa lóp bóp bỏ lên. Với sự trợ sức của Tùng, cả ba nghiến răng kéo cỗ thi thể nhẹm bẫng kia lên khỏi huyệt mộ, đem đặt lên trên một mảnh chiếu đất trải sẵn. Giờ biết cái xác nằm trên manh chiếu kia là mẹ, thế nhưng đả kích kinh hoàng này khiến cho vợ chồng ông Vũ cùng bà Thản thất kinh. Đứng lặng người trước thi thể của người chết, ông Khán nghiêm giọng: "Giờ phải tẩy sạch hơi đất, hai chúng mày giữ chắc để ta làm lễ rửa." Nói rồi ông Khán lấy nắm lá chầu không nhúng rượu, khẽ quệt lên trán, lên tay, lên ngực của người chết. Rượu gặp ra chợt nổi lên những đám bọt đi ti như có phản ứng. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà rợn tóc gáy. Mỗi chỗ ông Khán lau qua, da xác của người chết như biến thành màu nhạt dần, chuyển sang màu xám cho. "Bác Khán à, sao cụ đổi màu rồi?" "Ờ, âm khí đang tan, cứ như vậy mà làm." Tiếng rượu nhỏ lạch tạch, tiếng lá chầu quệt qua da phát ra thanh âm rột soạt giữa bãi tha ma. Một con quả ở đâu bay qua họng rít lên thanh âm ai oán. Cả nông vụ bà vụ đều lạnh toát sống lưng. Lau rửa một hồi, ông Khán ngồi thụp xuống, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Xong phần tẩy trần, giờ phải lóc sạch thịt xương để còn đưa đi an táng. Mới nghe đến câu đó, ông Vũ sợ đến á khẩu. "Bác bảo gì? Phải lóc sạch thịt xương?" "Phải. Trong suốt mấy mươi năm hành nghề, tôi gặp không ít xác kết kiểu này. Nếu muốn đưa người chết về mà mới sống chết cũng phải lọc sạch ra thịt. Đây là một cách tẩy âm khí để người nhập mộ được trọn vẹn. Đau đớn lắm nhưng cũng phải làm, thưa ông Vũ à." Ông Vũ quỳ xuống vừa lạy vừa bật khóc. Không chậm trễ, ông Khán dùng ngay gã phụ việc khiêng xác cụ đặt dưới gốc cây xoài. Cây xoài già cỗi, thân xù xì tán rợp bóng. Ánh trăng mới chiếu qua khỏi tầng mây, hắt ánh sáng nhợt nhạt luồn qua kẽ lá. Ra đến nơi, ông Khán chắp tay: "Cụ à, xin cụ tha cho chúng con. Việc hôm nay chẳng phải thất thiếu, chỉ mong được sạch sẽ về nhà mới. Từ nay cụ qua nhà mới, nhà cửa khang trang, mong cụ đừng lưu luyến cõi này." Vừa khấn xong, bỗng nghe tiếng răng rắc vang lên, ba người giật mình quay lại. Dưới ánh trăng ngà xuyên qua kẽ lá, cả ba thấy một cành xoài đang khẽ động, để sau đó rơi xuống một quả xoài đúng vào xác của người chết. Tùng bấy giờ run rẩy: Cụ nhận rồi kìa." "À, cụ nhận rồi đây." Ông Khán nói xong đứng dậy bảo ba người nhà ông Vũ chuẩn bị hòm cút mới. Chờ ba người kia đem Tiểu Quách ra, ông Khán bấy giờ quay lại rồi giục: "Nhanh lên, phụ tao treo cụ ấy lên." "Bác bảo gì? Treo cụ ấy đi đâu?" "Treo lên cành để ta còn dốc xác, chứ không chả lẽ mày tính làm thế nào?" Tùng sợ đến mức tái cả mặt. Trong khi đó, Hiểu dù trong lòng cũng rất đỗi kinh sợ, nhưng trước tình cảnh này các cũng không thể làm gì khác. Hiểu lằng chằng quay trở lại cùng ông Khán trói ngay tay của xác chết lại, một đầu dây thừng vắt ngang qua cành cây mọc thấp, đoạn Hiểu ra sức kéo gỉ. Xác của bà cụ Nhiễu từ từ được dựng lên theo phương thẳng đứng. Không dám chậm chân, ông Khán móc trong túi ra một con dao đưa cho Hiểu, trong khi tự mình chạy lại cái gùi tre lấy ra một nắm nứa đã chẻ nhỏ và bắt đầu hành sự. Con dao trong tay Hiểu run rẩy bắt đầu đẽo gọt xác chết. Đằng đẵng một tiếng trôi qua, cuối cùng da thịt trên cơ thể xác chết được nạo sạch. Vừa lấy hũ dầu hôi bên cạnh, ông Khán đổ sút thịt đó lên rồi châm lửa. Lửa gặp dầu hôi bốc lên phừng phừng, da thịt người chết cháy bốc ra một mùi khen khét. Hiệu và Tùng gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Thêm nửa tiếng trôi qua, bộ cốt của bà cụ Nhiễu được tắm rửa, được quấn bằng vùng vải mới, cẩn thận đặt trong tiểu sành. Ông Khán lại nốt bàn lại châm thêm nén nhang, ra hiệu cho ngay cả phụ việc cùng khiêng xuống huyệt mới. Khi cái tiểu vừa chạm đáy thì ông Vũ cùng bà Thản quỳ xuống, miệng bật khóc: "Bù à, bù an nghỉ nha. Sang nhà mới mong bu phù hộ cho con cháu bình an." Con nhang bay ngang qua tầm mắt, ông Khán rắc nắm đất đầu tiên xuống rồi trầm giọng: "Đất phủ lên là đoạn duyên dương thế, từ nay âm dương cách biệt không ai còn nợ ai, xin cầu hãy siêu sinh tịnh độ." Hai gã phủ viện thân thất từng xẻng đất lấp mộ. Mất gần nửa tiếng, ngôi mả mới được vun xong, ông Khán cầm bàn nén nhang dưới đỉnh mộ rồi vái: "Xong rồi, việc âm phải có đầu có đuôi. Giờ còn lỗ huyệt cũ để tôi lấp lại cho tròn. Chứ đó là mà đầu công để người khác chạm vào, kẻ lạ tay lấp không đúng hướng để dương khí phạm âm, đêm về dễ thấy ma vật." Nghe thấy như vậy, bà vụ thoát cả mồ hôi: "Thôi để mai thầy tự tới rồi lấp cũng được bác." "Không được, mà độc mà để qua đêm âm khí tràn ra là cả vùng này không ngủ yên. Tôi làm quen rồi không sao đâu." "Tạ ơn bác. Chứ vợ chồng tôi run lắm rồi, Bác giúp được thế này là tận nghĩa lắm. Hai gã phụ việc bấy giờ lý nhí. Bác ở lại một mình ổn không? Ổn. Mà này ta làm từ đầu, người chết tao rửa đất tao lấp, nó quen hơi tao rồi, có phát hiện ra cũng không việc gì. Nói đoạn thì ông rút trong túi ra con dao nhỏ vì cắn tre ngả màu đưa cho Tùng. Nhà mày tự giữ tạm lấy cây này, đừng cắm xuống đất nhé, cứ để trong người tối ngủ khỏi mộng mị. Nói đoạn rồi ông phẩy tay. Thôi mọi người về đi, đừng ra cổng nghĩa địa có bụi gừng đó, ngắt mấy lá bỏ vào trong túi cho đỡ lạnh vía. Tôi xong việc sẽ ra sau. Ông bà Vũ cúi đầu thêm vài cái. Bà Thản rút vật tay ông gói thuốc dê, miệng hồ hời bảo: Cụ ít lòng nhiều, ông nhận cho tôi mừng. Cảm cái tâm là được. Của này tôi không dám lấy, sợ lẫn âm dương. Mọi người cứ về nhà đi, xong việc tôi tới ngay. Thế là tất cả lục tục rời khỏi nghĩa địa. Tiếng gỗ gỗ tiếng xẻng cạo vào sọt tre nhỏ dần và xa dần. Thằng chốc chỉ còn lại mình ông Khán giữa bãi thảm mà vắng ngắt. Ông đứng lặng hồi lâu nhìn theo bóng người khuất sau rặng tre, rồi thở ra một hơi dài. Phía sau lưng ông, ngôi mộ cũ đã bị đào chưa đáy, hơi lạnh từ đó bốc lên trông như ai đó vừa thở ra khói. Chầm bằng đứng trước ngôi mộ mới chôn ông bần thần một nhịp rồi bảo: Lạy cụ, từ lúc chạm vào cục đất ở trên mặt mộ, tôi đã biết cụ là mộ kết. Mà mộ kết sống chết cũng không được đào lên, nhưng xin cụ thứ cho, tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ nên đành mạo phạm tới cụ. Cuộc sống khôn thác thiêng hiểu cho, tôi phải lo nốt chuyện kia cái đã. Nói rồi ông vác cái cuốc trên vai gấp rút men theo lối mòn dẫn ra nghĩa địa. Đoạn đường này ít ai dám bén mảng qua. Ông Khán đảo mắt nhìn chung quanh tứ bề chỉ có tiếng gió rít. Ông dừng lại sau bụi rậm, cúi người xuống lôi ra một cuộn chiếu cũ. Cái chiếu đó ướt sũng nặng trịch và toa ra một mùi ngai ngái hăng hắc. Ông Khán nhỏ mép miệng lẩm bẩm: Mẹ tin sư mày, chết rồi còn làm khổ tao. Nói rồi ông ngồi xuống cởi nút thừng vô tình để độ mép chiếu một khoảng nhỏ. Dưới ánh trăng mở đục, từ khoảng chiếu mới đó hiện ra một cánh tay trắng nhợt. Đó là một xác người. Để im tao chôn mày thì sẽ yên ổn cả hai đường. Nói xong ông gồng vai luồn tay xuống cuộn chiếu nhấc lên. Thứ bọc trong chiếu nặng như đá, nhưng ông cắn răng cẫm lảo đảo đi về huyệt cũ. Mỗi bước đi cuộn chiếu lại đung đưa một nhịp, nghe phì phò như ai đó khẽ thở bên trong. Khi còn cách huyệt chừng vài sải, ông Khán bỗng khựng lại hoảng hốt ngồi xuống. Cả người ông chết cứng, tứ chi vô thức run lên từng cơn. Ở ngôi mà mới đào ban nãy khói hương còn leo lét, đám người nhà ông Vũ và ngay cả phụ việc bỏ về. Vậy mà rõ ràng ông vừa thấy có bóng người đứng đó. Bóng người đó thân mặc áo tối màu, đứng quay lưng với ông. Ông ú ớ đưa tay dụi mắt, rõ ràng chẳng có ai, chỉ có ngôi mộ bị bới tàn tành. Ông nuốt khăn nước bọt siết chặt sợi dây thừng trong tay, tiếp tục cõng cuộn chiếu đến bên huyệt. Vừa đặt manh chiếu xuống, ông rụng rời vì rõ ràng một tiếng thở khe khẽ vang ra từ bên trong. Mà đầu Khán tái mét theo bản năng vội đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn xuống thứ vật đang đặt dưới chân. Gió thổi qua làm cho đám cỏ dại đỏ rạp. Xa xa tiếng quả kêu vọng lại. Ông Khán chân chân đứng đó. Dưới chân của ông manh chiếu nhăn nhốm nằm yên chẳng hề động đậy. Không dám nán lại thêm, ông Khán nghiến răng túm manh chiếu rồi kéo mạnh. Cái chiếu nặng trịch trượt xuống huyệt mộ. Ông Khán đứng nhìn xuống đáy huyệt, trong mắt thoáng lên một chút do dự. Nhưng chỉ trong chốc lát ông siết chặt cán cuốc, miệng khẽ tự nhủ: Âm trả âm, dương trả dương, mày về yên chỗ mày đi. Thế rồi ông bắt đầu hùng hục lấp đất. Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh, cây xoài trên đầu kêu kẹt, lá rơi lả tả quanh chỗ ông đứng. Ở đâu đó có tiếng gì rầm như tiếng người nói nhỏ, tiếng được tiếng mất hòa vào trong gió. Ông dừng tay hoảng hốt ngẩng nhìn, nhưng chẳng có gì ngoài một nghĩa địa hoang tàn. Ông bấy giờ nuốt khan rồi nói khẽ bằng giọng khàn đục: Đừng có trách tao. Nói rồi ông hùng hục lấp đất. Thêm nửa tiếng chưa qua, huyệt mộ nơi chôn xác bà cụ Nhiễu được lấp đầy. Ông Khán lấy chân dẫm chặt, vuốt cho phẳng rồi cắm cây nhang cuối cùng. Mùi khói thơm xen lẫn mùi đất tanh nồng hòa trộn. Trời đã đổ sang gần 4:30, ruộng đồng bao quanh khuôn viên đất thánh chìm trong một màu sữa đục. Ông Khán bước về mà trong đầu vẫn còn ong ong, vì tiếng cuốc chạm vào đất ban nãy nghe như tiếng ai đó rên xiết. Về đến đầu làng, ông ghé vào giếng làng rửa chân tay. Nước giếng trong veo mà khi bốc lên, ông thấy tay của mình lấm đen một vệt đen không rửa nổi. Ông dùng mình nhúng cả hai tay xuống, kìm mạnh đến chảy ra mới chịu buông. Trong màn sương xa xa, nhà ông Vụ còn mở cửa sáng đèn. Tiếng chó sủa im bặt khi ông bước tới. Bà Vụ chạy ra giọng mừng rỡ. Trời đất, bác làm một mình rỡ tới giờ này. Tôi lo bác bị trúng gió vào nhà đi. Mà anh em đang nhà đợi bác uống rượu đó. Ông Khánh cười gượng rồi phẩy tay. Không sao đâu, việc âm xong cả rồi, sẽ cũng phải làm chén cho nó ấm bụng đâu bà. Nói rồi ông rào chân bước vào trong nhà. Ông Vũ đang ngồi chờ sẵn cùng ngay gã phụ việc. Vừa thấy ông Khánh, ông Vũ vội đứng dậy kéo ghế. Bác lại đây, chú tôi đợi mãi. Cảm tạ bác vì đã lo cho bà cụ nhà tôi. Ông Khánh ngồi xuống đón lấy chén rượu ông Vũ vừa rót, ngửa cổ nốc cạn. Bà Vũ bưng thêm nồi cơm, vừa rót vừa nói. Thì bác có thấy gì lạ không? Bà nãy lúc kéo nhau về chúng tôi thấy gió nổi dữ lắm. Gió mai là chuyện thường thôi. Chỉ có điều mà cũ của cụ sau này chưa ai bén tới. Bà nói vậy là sao? Cái đợt đây nặng vía lắm. Lập rồi vẫn chưa yên. Cứ để yên vài năm đừng có động tới. Ông Vũ ngẩn người gật đầu rồi thân thoát rót thêm rượu. Trời dần tảng sáng, ông Khán uống vài chén rồi buông tiếng thở dài. Trong đầu của ông văng vẳng tiếng đất rơi lịch bịch xuống lòng nguyệt. Uống thêm một lúc với đội bốc mộ của ông cũng kéo nhau ra về. Ông bà Vũ tiến ra đến tận cấm. Sau khi thanh toán tiền xong, ông Vũ dặn trưa nay mời cả đội sang nhà uống rượu vì gia đình tổ chức lễ cúng. Chỉ khi đó gần đổ về 6 giờ sáng nhưng nắng chưa lên, không gian trong làng vẫn chìm trong một gam màu tối mờ. Ông Khánh lầm lũi bước đi. Cây cuốc trên vai cứ kêu lên lạch cạch mỗi khi mà đầu cán gõ vào cái nẹp trên gánh. Về đến nhà, con mực trong chuồng vọt dậy sủa ầm. Tiếng sủa sáng nay vang dội khắp ngõ. Ông đền quát khẽ. Im ngay, cái giống xúc sinh dám cắn cái chủ ha. Con vật rên lên hừ hừ, cụp đuôi chạy vào trong góc. Ở cái bàn đá kê ngay hàng hiên, bà Khán đang ngồi đó từ bao giờ. Thấy bóng của chồng, bà vội ngẩng lên rồi hỏi nhỏ. Làm xong rồi hả ông? Xong cả rồi. Lập kín đất cao, lại cắm nhang cẩn thận, không ai biết đâu. Trời đất, để ông làm nhanh thế. Ông có chắc là không ai biết không? Không nhanh để đến sáng người ta thấy à? Cái mà ấy đắp từ lâu, giờ có sớ lên người ta cũng tưởng là mình lấp lại thôi. Thế có ai đi qua không? Không, nghĩa địa đêm chỉ có mình tôi, có ai dám ra chỗ đó? Nói đến đây thì ông bấy giờ ngước lên, ánh mắt thoáng qua một tia dữ rồi. Cái thằng xúc sinh đó đâu? Nó ngồi trong kia từ đêm qua chẳng dám nó ra. Bà bảo nó ra đây. Một lát sau, tiếng dép lẹt quẹt vang lên. Thằng Hợi, đứa con trai 19 tuổi, bộ ra với vạng tái mét. Thế bố của mình, nó bấy giờ liền cúi gằm, hai tay nắm chặt vạt áo. Ông Khán nhìn nó chân chân rồi đột ngột đứng dậy. Mẹ tiết sư nhà mày, mày có biết là mày giết cái nhà này rồi không? Con không cố ý. Không cố ý. Không cố ý mà để nó nằm chết cong keo ngoài ngõ. Thằng Hợi ngã dúi, hai hàng nước mắt chảy lạ chã. Nó quỳ xuống rồi lắp bắp. Lão ấy say rượu rồi trừ ba đời tổ tiên nhà mình. Lão ấy bảo ông nội mình sống thất đức, còn chiếm đất nhà lão. Sau đó lão còn cầm gậy đánh con. Còn tức quá con cầm gậy con phang lại. Chẳng may lão vỡ sọ mà chết. Bà Khán bấy giờ hoảng hốt lao lại nắm tay của chồng. Thôi ông à, tôi lại ông dừng tay lại đi. Có đánh thì lão ấy cũng đâu sống lại được. Ông làm ầm lên là chết cả lũ. Ông Khán bấy giờ ngất tay của vợ. Cái đồ đàn bà ngu dốt, một mạng người đấy bà hiểu không? Giờ người ta phát hiện thằng xúc sinh này đi tù là cái chắc. Rồi ông quay sang nhìn con giọng lạnh đi. Người ta mà nghi ngờ, mà kia mà bị đào lên cả nhà mình mất mạng chứ không phải tù tội đâu. Mẹ thiệt sư bố nha mày. Không gian trong căn nhà bấy giờ trở nên im lặng đến phăng phắc. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường rội vào như từng mạch máu trong chảy dần dần. Hồi bấy giờ sợ hãi khóc nức cả lên. Bố à, cứu con sợ lắm. Ông Khánh nhìn nó mắt dịu đi một chút nhưng giọng nặng như đá đè. Tao đã cứu mày rồi, đã chôn nó dưới mả cũ của nhà ông Vũ rồi. Giờ mà có ai moi lên thì cũng chỉ tưởng xương người còn sót lại mấy năm trước. Nhưng mày nhớ cho kỹ này, từ giờ đi chúc chết đừng có hé răng đến một nửa lời, một nửa chữ thôi đó, mày nhớ không? Hợi gật đầu vâng dạ, thân thể như là người run lên như sốt rét. Bà Khánh ngồi thụp xuống bên cạnh. Trời đất ơi, nghiệp chướng gì mà ra đến nông nỗi này chứ. Ngoài sân gió lùa qua hàng cau, tàu lá xào xạc nghe như tiếng ai đó đang rì rầm. Còn chó mực lại chu đêm một tiếng. Ông Hợi cáu gắt rồi quay ra quát: "Câm đi!" Đoàn quay vào nói bằng giọng hạ thấp nặng trịch: "Ta nói thật, cái chuyện này lộ ra chẳng những nó đi tù mà cả dòng họ của ta phải mang tiếng giết người. Bà vợ nó sống chứ cũng không được độc mồm độc miệng. Tay vách mạch rừng, đừng để chúng nó xì xào." Hai mẹ con của bà Khánh gật đầu vâng dạ. Một hồi lâu sau không ai nói gì thêm. Bên ngoài ánh bình minh đã bắt đầu lo dạng, hắt lên khuôn mặt của ông Khánh trông ông như già đi cả chục tuổi. Bà Khánh bấy giờ khẽ nói: "Ông à, liệu lão ấy có oán không?" "Chết oan thì đứa nào chả oán. Nhưng mà tôi đã khấn rồi, ta giải muối rắc cho đắp đất lên, mà mới đè mà cô chắc cũng sẽ yên thôi. Nhưng mà người ta bảo là ai chết chưa nhắm mắt lại bị chôn dưới mà khác thì hồn không siêu được. Thôi đi, đàn bà thì biết cái gì, để vài hôm nữa tôi làm mâm cơm ra khấn thế là xong." Bà Khánh cúi đầu im bặt. Một lát sau thì thằng Hợi khẽ nói: "Bố à, lúc bố chôn lão ấy có còn ấm không bố?" Câu hỏi vô tình đó làm trông Khánh sững lại. Bàn tay ông cầm lấy chén nước. Lúc tàu gánh ra thì người lão ấy còn mềm lắm, lão ấy chưa có nhắm mắt. Cả căn nhà bấy giờ trở nên im bặt. Gió ngoài sân bỗng nhiên lặng đi. Ông Khánh đặt chén trà xuống giọng nghiêm lại: "Đừng có nói nữa đi, chết là hết. Sáng mai tao ra mà thắp thêm nén nhang." Bà Khánh bấy giờ liền cúi mặt, hai vai run rẩy. Ngoài kia còn cho mực lại tiếp tục chu lên từng hồi dài. Cả ba người trong nhà đều rùng mình. Thằng Hợi hoảng hốt quay ra ngoài sân: "Bố à, nó cứ nhìn ra ngoài cổng." "Chó thì mà thì kệ nó, nhà này có người chết oan cũng phải câm mồm mà ra chịu. Mà với quỷ chẳng bằng người ta đồn ra, lúc ấy thì rũ tù." Nói rồi ông đứng dậy vác cái cuốc bỏ xuống bếp. Trong lòng ông chợt nhó lên một cơn ớn lạnh. Hình ảnh cái xác bị nhét trong bao chiếu với cái miệng hang hốc và đôi mắt trắng dã như đang nhìn mình. Ông nuốt nước bọt rồi cố gắng gằn giọng: "Xong rồi, mọi chuyện xong rồi." Nhưng đúng lúc đó, từ trong tiếng gió ban mai chợt có tiếng ai đó vọng lại, thanh âm nhỏ mơ hồ như từ dưới đất vọng lên: "Khán ơi." Ông Khán dùng mình quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng cau đổ ngả nghiêng và những vệt nắng loang loáng. Chén nước chè trên bàn khẽ rung, một giọt khẽ rơi xuống thành một vệt tròn như đầm máu. Cả căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng chó khẽ chu lên. Sáng hôm sau, trời vừa tăng tảng sáng thì gà trông gáy đang ngáy inh ỏi. Sương mù đặc kín phủ cả con đường làng. Ông Khán ngồi ở hiên thân mặc áo cũ, tay cầm chén trà nóng mà mắt nhìn xa xăm. Cả đêm qua ông gần như không ngủ. Mỗi lần chợp mắt, ông lại thấy đôi mắt trắng dã của ông Bân, ngày hàng xóm bị con trai ông vô tình sát hại, lấp ló dưới đắp chiếu. Miệng cùng há hốc như muốn nói điều gì. Mỗi lần tỉnh dậy ông lại nốc ực một ngụm rượu cho ấm bụng. Thế nhưng càng uống người của ông lại càng lạnh toát. Còn trong bực nằm co ro dưới gốc cau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cầm. Họng của nó gầm gừ khe khẽ. Ông Khán liếc nó rồi hừ mũi: "Cái con quái thai này, sao tự dưng nó lại dở chứng như vậy chứ? Đêm qua mày chu chưa đủ sao?" Vừa dứt lời thì chợt có tiếng nói ở ngoài ngõ: "Bác Khán ơi, có nhà không bác Khán ơi?" Ông Khán giật mình ngẩng lên, thấy ba người đàn ông lững thững đi tới, áo còn lấm cả bụi đường. Đi đầu là gã trai lực lưỡng mặt mày đỏ gay, phía sau là hai người nữa, một già một trẻ. Họ dừng lại trước cổng, gã trai bấy giờ liền hỏi: "Dạ chào bác. À, cháu là cháu họ ông Bân á. Chúng cháu sang nhà để mời bác qua ăn dỗ mà tìm mãi không thấy bác ấy đâu. Cháu ghé qua hỏi xem là bác có thấy ông ấy đâu không hả?" Ông Khánh chau mày nhìn ra ngoài ngõ tỉnh bơ: "À, tôi không biết. À, hôm qua tôi lo việc tang bên nhà ông Vụ khuya về mệt lá cho nên là ngủ ngay đó. Cứ chẳng biết là ông ấy có nhà nữa không nữa." "À, vậy hả? Tôi nghe người ta bảo hôm qua ông ấy uống rượu say, có người còn theo ông ấy lặng vặng qua cổng nhà ông mà không biết có vào hay không." Ông Khánh bấy giờ liền nhếch môi: "Ôi dào ơi, ông ấy say sưa quanh năm suốt tháng á mà. Có khi lăn đâu ra ngoài đồng sáng đã bỏ về thôi." Cả ba người bấy giờ cùng nhìn nhau, nhưng hiện rõ vẻ lo lắng. Người trẻ nhất bấy giờ liền bảo: "Công mong là như vậy đó bác. À, thôi từ cháu đi tìm quanh ao với nghĩa địa xem thế nào ạ. Bác ở gần, nếu có nghe tin gì thì báo cho cháu biết với." Ờ, có gì thì tôi bảo nhé. Chắc ông ấy say nằm ở đâu đó thôi, lo làm cái gì. Ba người cháu nhau rồi vui vẻ ra về. Để họ đi khuất sau lũy tre, ông Khán mới thở ra một hơi. Tay ông run rẩy đến nỗi chiến trận nóng sóng sánh đổ cả ra chiếu. Bà Khán từ trong nhà bước ra giọng thì thào. Họ tới hỏi hả ông? À, thì bây giờ tính sao? Người ta mà đào rất thịt chết cả lũ. Không ai dám đào đâu. Cái huyệt đó đắp lại rồi, hương khói còn nghi ngút thôi. Khi không ai lại đào mà của người ta, cho nên chắc chắn không thể ngờ lão Bân bị chôn ở dưới đó. Nhưng mà ông à, người chết oan linh thiêng lắm, tôi cứ sợ. Bà câm đi. Bà nói lần nữa thần thánh cũng nghe thế đi. Bà Khán cứng người im bặt, không khí trong nhà lại càng trở nên đặc quánh. Chỉ còn tính tích tắc của đồng hồ. Một lúc sau thì bà lý nhí. Hay là ông làm lễ xin người ta đi, kẻo đêm nay lại có chuyện đó. Ông Khán không trả lời. Ông bấy giờ đứng dậy nhìn ra ngoài cầm. Đằng xa ba người họ hàng nhà ông Bân men theo bấm mương hướng ra ngoài nghĩa địa. Trong làn gió sớm, tiếng nói của họ vang vọng trong loáng thoáng. Cháu sợ bác ấy xe điệu ngã xuống sông thì chết. Ông Khán bấy giờ nuốt khan, cổ họng của ông nghẹn đắng. Trong đầu ông vừa chợt hiện lên một hình ảnh cái bao chiếu đêm qua. Thế ông vừa ném xuống huyệt mộ rồi lấp vùi. Ông siết chặt nắm tay đến nỗi mà khớp kêu lên răng rắc. Bà Khán nhìn chồng run rẩy. Ông à, ông có nghe gì không? Cái gì? Lúc nãy ngoài vườn hình như có ai đó gọi tên ông đó. Ông Khán bấy giờ lạnh toát cả sống lưng. Ông quay phát nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy cây cầu đung đưa và mấy giọt sương đọng trên tàu lá. Ông bấy giờ gằn giọng. Không có ai hết, bà đừng có hoang mang. Bà Khán vẫn nhìn quanh miệng lẩm bẩm. Tôi thề là tôi nghe thấy. Tiếng nó nhỏ lắm nhưng rõ ràng là giọng đàn ông. Bà còn nói nữa tôi đập chết đó. Nói xong thì ông đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. Bà Khán ngồi thụp xuống bậc thềm, tim đập thình thịch. Trời đã sáng rõ hơn nhưng trong lòng ông bà cái lạnh đêm qua chưa tan. Ở đầu ngõ ba người họ hàng nhà ông Bân đang đứng tụm lại. Người lớn tuổi nhất liền lẩm bẩm. Không có thấy. Dọc bờ ao dưới ruộng chỗ nào cũng tìm rồi, lạ thật chứ. Người trẻ tuổi liền bảo. Hay là tôi qua bác ấy xe rượu đi lạc vào nghĩa địa. Mấy lần cháu sang đều thấy bác ấy ngồi trong đó. Ông Khán nghe tên đó mà tim như thắt lại. Ông vội đứng trong cửa sổ nhìn ra với nét mặt tái dại. Người già kia lại đáp. Đi ra đó coi sao nào. Nếu không được thì nhắn lại. Khi nào ông ấy về thì sang ăn rỗ sau. Ba người tiếp tục rời đi. Ông Khán khép cửa sổ lại. Bà Khán đứng sau run rẩy. Ông nghe rồi chứ? Họ bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Ông Khán ngồi xuống ghế ánh mắt lạc đi. Chết thì cũng phải chịu. Giờ có đào lên cũng chẳng dám. Ai mà ngờ được dưới mà mới có người chứ. Nhưng mà đêm qua tôi nghe tiếng thở ở dưới đất. Lúc đổ đất xuống hình như lão ấy còn sống. Trời đất ơi, giờ mà lão ấy hiện về thật, mình cũng chẳng trốn được đâu. Bà Khán ngồi thẫn thờ, hai tay xoay xoay cái chén nước men sứ đã sứt miệng. Bà chẳng nói gì, chỉ bần thần nhìn ra ngoài sân. Đêm nay chẳng đến sớm, ánh sáng vằng vẳng như là rót nước xuống mặt đất. Căn nhà của gia đình bà sinh sống nằm cách nghĩa địa không xa. Từ chỗ bà ngồi có thể nhìn rõ một một mấy nấm mộ ngoài kia. Con chó nhà bà, con vện, nằm thu lu ở cốc cao tự nhưng dựng ngược cả lông. Vừa nằm vừa gầm gừ trong cổ họng. Ban đầu tiếng chu của nó đứt quãng, sau rồi kéo thành một chữ âm thanh dài rượn rượn. Bà Khán bây giờ rùng mình. Lạ nhỉ, hai hôm nay nó cứ quay mặt sang nhà lão ấy mà chu là sao? Bà lẩm bẩm rồi khẽ đưa tay vuốt ngực, cố gắng xoa tan cái cảm giác lạnh toát đang bò dọc sống lưng. Trong nhà ông Khán đang nằm trên võng, họng ngáy khẽ khẽ. Bữa rượu hồi tối còn ngấm đậm. Bà Khán rậm rột định vào gọi ông dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì con vện lại chu lên một lần nữa. Nó vừa chu vừa lùi về phía thềm, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cổng. Bà Khán phản xạ nhìn theo. Dưới ánh trăng mờ, bà thấy ngoài cổng có bóng người đi tới. Bóng người đó cao gầy, vai hơi lệch, sáng đi khập khiễng như bị què một bên. Anh chàng xíu xìn xuống khiến bóng người đó in dài trên nền sân. Ông Khán ơi! Bà run rẩy gọi nhưng tiếng gọi nhỏ quá như bị gió cuốn đi. Bóng người đó dừng lại trước cổng nhà ông Bân rồi chậm rãi bước vào trong sân. Mặc cho bà Khán căng tay thế nào cũng không nghe được tiếng bước chân. Mỗi bước đi của kẻ đó như là lướt trên mặt đất vậy. Con chó nhà bà sủa một hồi rồi cụp đuôi chạy tụt xuống gầm phản. Tim của bà đập thình thịch. Bà đứng dậy tay cầm chén trà mà chẳng hay, cho đến khi nó rơi xuống nền đất kêu choang đi một tiếng khiến cho bà giật mình. Bóng người kia vẫn đi trong tư thế lầm lũi, đầu hơi cúi xuống với hai tay buông thõng. Anh chàng ngắt lên khuôn mặt, hay đúng hơn nơi lẽ ra là mặt, nhưng trông cứ nhòe như có một làn xương phủ kín. Bà Khán lùi dần về sát cửa. Ông Khán ơi, có người vào nhà ông Bân. Trong nhà không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng võng cọt kẹt đung đưa hòa cùng tiếng côn trùng rì rà. Bóng người đó đến giữa sân thì dừng lại, cái đầu nghiêng nghiêng như thể đang nhìn quanh tìm ai đó. Rồi bất chợt nó quay phắt về hướng của bà. Xe ánh trăng trắng ngà đôi mắt, à không, hai hốc tối đen hiện ra sâu hoắm như hai cái giếng cạn. Bà Khán thét lên một tiếng hoảng sợ quỵ xuống. Thế nhưng lạ thay, cái bóng đó không hề tiến về bà mà lại chậm rãi rẽ sang bên hông nhà ông Bân, nơi có cái cửa nhỏ mà hướng về nghĩa địa. Cái bóng đó cứ như vậy đi chậm chậm, bóng đen kéo dài đồ chùm trên những đống cỏ. Bà run rẩy bò vào nhà khiếp đảm gọi chồng. Ông Khán ơi, có người vừa vào nhà ông Bân. Ông Khán giật mình tỉnh dậy. Bà gào cái gì ầm lên thế? Có con mèo hay con chuột chứ gì? Không phải là mèo, là người mà không nghe tiếng bước chân. Ông ơi, nó đi qua nhà lão Bân rồi rẽ về phía sau. Ông Khán chửi đồng vài câu, với lấy cây đèn dầu rồi bước ra. Ánh đèn vàng vọt yếu ớt quét qua sân, nhưng khi ngó qua hàng rào thì lại chẳng có gì. Mà có gì? Bà cứ bị chuyện. Thật mà, tôi tận mắt thấy nó từ hướng con ngõ vào nhà lão ấy, tôi thề là tôi không nhầm được đâu. Ông Khán chau mày nhìn ra cổng rồi nhìn về mấy nấm mộ xa xa. Ông lặng người vài giây rồi quay vào nói nhỏ. Bà vào trong đi, đừng có nhắc nữa. Cái đêm hôm đó bà Khán chẳng thể nào ngủ được. Con vện cứ nằm dưới gầm giường thỉnh thoảng rên lên. Mà đến gần sáng bà tiếp đi chập chờn. Trong tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch. Sáng hôm sau khi mở cửa sân, bà Khán chết lặng khi thấy khoảng đất dưới cửa sổ có mấy dấu chân ướt như ai đó đứng đó từ đêm qua. Dấu chân chân bóng dài ngoằng và chỉ có ba ngón, hệt như bàn chân chỉ có ba ngón của ông Bân. Thêm một quãng thời gian, mặt trời ló qua gò rặng tre, tiếng gà gáy lẫn với tiếng cuốc xẻ ngoài đồng chát chú thê lương. Bà Khán ngồi bên bếp trụm lửa nấu một nồi cháo nhỏ. Ông Khán ngồi một lúc rồi đứng dậy khoác cái áo cũ, miệng nói bâng quơ. Bà nấu cháo rồi đem ra đồng cho tôi, tôi qua nghĩa địa thắp nhang cho cụ nội một chút. Bà Khán ngẩng đầu nhìn chồng chăm chăm. Qua nghĩa địa giờ này, sáng sớm giờ đó làm gì vậy ông? Tôi đã đó coi mấy ngôi mộ có bị sát không, dạo này mưa nhiều quá. Nên rất đông xỏ dép rồi lặng lặng bước ra ngoài cầm. Con đường dẫn ra nghĩa địa ngoằn ngoèo, mỗi bước chân ông đi qua lại phát ra những tiếng lạo xạo. Tiếng gió lạnh từ cánh đồng thổi lại mang theo mùi buồn và hương đêm qua còn sót lại. Nghĩa địa nằm trên gò đất cao, rộng chừng hai mẫu, cỏ dài bên trong mọc cao tới gối, vài chỗ trơ ra từng đám gạch vỡ. Ông Khán men theo con lối nhỏ, tay run rẩy cầm bó nhang, mắt ráo rác nhìn chung quanh. Không có một ai ngoài nghĩa địa của giờ này. Ông dừng lại trước ngôi mà mình chôn đêm trước, một ngôi mà thế thân. Đất trên nắp mộ lẽ ra phải phẳng lì, về mặt nay trông nhăm nhở như bị cào bới. Mặt ông tái đi, cổ họng nghẹn lại, một luồng hơi lạnh từ đâu luồn thẳng vào gáy. Ngồi thụp xuống run rẩy đưa tay sờ thử, đất dưới mộ giật một cảm giác ấm ẩm mềm nhũn. Ông rút vội tay lại rồi hoang mang nhìn chung quanh. Nghe địa vắng ngắt, chỉ có mấy con quạ đậu trên cành xoài gần đó kêu lên quang quác. Không thể nào, đất này tôi hôm trước mình nện kỹ lắm. Ông lẩm bẩm chán lấm tấm mồ hôi. Ông cúi sát xuống hườn cố gắng định thần để soi cho kỹ. Trong cái đất bị nứt ra trước mắt hình như có cái gì đó đen đen thò lên, giống dưới cây mà nhìn kỹ lại không phải. Nó tròn tròn dẹp dẹp màu sẫm hơn ánh ướt. Ông Khán lùi hẳn về đằng sau, tim đập dồn dập. Một ý nghĩ vụt đến khiến ông suýt ngã. Liệu có phải tên người chết đang thò lên? Một cơn gió bất ngờ thổi qua khiến cho đám cỏ quanh mộ dập xuống. Ông Khán chới với vội chống tay xuống đất. Nhưng vừa chạm phải chỗ đất nứt ấy, ông cảm giác có thứ gì mềm mềm lạnh ngắt bên dưới. Như thể dưới lớp đất mỏng kia một thứ gì đó đang động đậy. Ông bật ngửa người ra miệng lắp bắp. Trời đất ơi, không thể nào. Con quạ trên ngọn xoài bỗng cất lên tiếng kêu vang vọng. Ngay sau đó thì từ đâu vang lên một tiếng bụp khô khốc như là đất sụp xuống. Cái khe nứt bần nãy tự động nở to, thì một mảng đất to trượt xuống để lộ ra thứ gì đó giống như cổ áo sờn rách và dính bùn. Ông Khán run rẩy toát mồ hôi, hình ảnh đêm trước hiện về rõ rệt. Cảnh ông lấp huyệt vội vàng, cắm nhang giả rồi lấp đất nền, đến gần 4 giờ sáng mới xong. Rõ ràng khi đó ông chẳng thấy gì, xác lão Bân chôn cũng rất sâu, chả lẽ lão chưa chết và vẫn đủ sức để bỏ lên. Không thể nào, lão ấy chết rồi mà mình chôn rất sâu. Nghe tới đó, ngay chân của ông Khán buồn rùn rồi ngã quỵ xuống. Một luồng gió lạnh từ trong phà ra mang theo mùi tanh nồng và hôi thối. Bỗng từ đầu có tiếng rì rào như là thì thầm bên tai. Khán ơi! Ông Khán giật thót hoảng loạn quay phắt lại. Phía sau trống không chỉ có làn sương trắng lượn lờ. Tiếng gọi lần đó nghe rõ hơn như phát ra từ trong lòng đất. Ông Khán run bắn mặt cắt không còn giọt máu. Cái ống nhang rơi khỏi tay cắm xuống đất. Lúc lửa nhang cháy lập lòe khói bay quanh quần rồi bỗng vụt tắt. Ông Khán bật dậy chạy tục mạng ra khỏi nghĩa địa. Đôi chân cuồng loạn hoảng hốt vấp phải mua đất khiến ông ngã xuống. Xe tới đường lớn, ông dừng lại thở hổn hển, khiếp đảm ngoái đầu nhìn về ngôi mộ ấy. Trên đỉnh mộ có một mảng đất mới nứt bung để lộ ra một hốc tối đen ngòm chẳng khác nào miệng ai đó đang há ra để cười. Chiều hôm đó ông Khán về tới nhà mặt mày thất thần, ngây ngầm lấm lem bùn đất. Bà Khán hỏi thì ông chỉ ậm ừ. Không sao, đất sụt tí thôi. Nên cả buổi chiều ông cứ ngồi lì ở nghiên mắt nhìn xa xăm. Lúc con vện chạy qua, ông chợt thấy trên mõm nó dính một cục đất sẫm màu. Ông quát nó nhưng nó chỉ gầm gừ rồi chạy vọt ra ngoài ngõ. Lẫn trong tiếng gió thổi, ông lại nghe tiếng quạ vang lên như tiếng người cười khàn trong gió. Chiều hôm ấy trời hừng nhẹ, gió từ ngoài đồng thổi vào làng mang theo mùi rơm mới phơi. Bà Khán trở dậy dọn dẹp nhà cửa sau giấc ngủ chập choạng. Thấy chồng ngồi thử pin hiên bật định nói gì nhưng rồi đại thôi. Cả buổi chiều hôm ấy ông Khán chẳng nói được câu nào, hết đốt thuốc lại chống cằm nhìn ra ngoài ngõ. Ông à, ông vào trong nghỉ chút đi, tôi đi chợ mua ít đồ tôi còn rũ cụ. Bà Khán nói rồi xách cái lằn gói đi thẳng ra ngoài cầm. Ở ngoài chợ lúc ấy có tiếng người mặc cả, tiếng dao chặt xương, tiếng dao của mấy bà hàng xén hòa lẫn với tiếng ồn ào quen thuộc. Bà Khán đi lòng vòng một lúc để mua đồ rỗ. Đang lúi húi bỏ đồ vào làn, bà chợt giật mình vì cảm thấy ai đó đang kéo nhẹ vạt áo. Bà quay lại thấy một đứa trẻ ăn mày. Nó ngẩng đầu lên nhìn bà rồi dè dặt hỏi: Bà có phải bà Khán không? Sao mày biết? Có ông kia, người dính đầy bùn đất, nhà con đem cái này tới cho bà. Ông ấy nói là đưa cho bà Khán. Nó là ông ấy gửi lời. Ngay đến đó bà Khán tim như ngừng đập. Ông nào, mày gặp ở đâu? Ở ngoài đó đó, ông ấy đứng gần bụi tre, mặt mũi lấm lem lắm. Ông ấy cho cháu nắm xôi bảo là đem cái này cho bà. Dòng của đứa bé nhỏ dần rồi chạy biến đi. Bà đảo mắt nhìn chung quanh, chợ vẫn đông, người vẫn cười nói. Nhưng tự dưng bà thấy mắt của mình mở đi. Đôi chân của bà mềm nhũn, phải viện vào quầy hàng thì mới đứng vững. Một bà hàng cá thấy như vậy thì bấy giờ liền bảo: Sao đấy bà Khán ơi, chóng mặt hả? Không sao. Nói vậy nhưng bà vẫn dán chặt vào cái bọc trong tay. Cái khăn nâu bên ngoài lem nhem, chỗ khô chỗ ướt, vừa sộc lên một mùi ngai ngái. Bà do dự giây lát bước vội khỏi chợ, tìm một chỗ vắng. Tay run rẩy mở ra, sợi dây chuối vừa gỡ ra đã vụn nát như đã bị ngâm nước lâu ngày. Bà tháo lớp khăn nâu thì ngay lập tức suýt đánh rơi cả lằn đựng đồ. Bên trong cái khăn ẩm ướt đó là một chiếc khăn khác cùng màu nâu nhưng dày hơn, xếp lại gọn gàng. Mà nhận ngay chính đó là chiếc khăn của ông Bân. Cái khăn ông ta vẫn tròng lên cổ mỗi khi ra đồng buổi sáng. Bà nhớ rõ vì hai ngả sát vách, sáng nào ông Bân đi qua cổng với cái khăn ấy cũng vắt ở trên vai. Vậy mà giờ đây thì nó đang nằm trong tay của bà. Cái khăn ướt sũng dính bùn nâu sền sệt, mùi tanh thoang thoảng bốc lên lẫn mùi đất trong nghĩa địa. Bà Khán khuỵu xuống run rẩy. Trời đất ơi, chả lẽ. Bà lảo đảo cầm cái khăn lên, ba giò tắm cẳng chạy một mạch về nhà. Vừa về đến cổng, con vện lại chu lên, nhưng tiếng chu lần này nghe thật thống thiết. Ông Khán đang ngồi trước kiên nghe tiếng vợ giật mình quay lại. Thế mặt của bà mặt mày trắng bệch, tay cầm cái bọc vải nâu. Ông biến sắc hỏi: Cái gì đấy? Bà Khán ném cái bọc xuống đất run rẩy. Của lão Bân. Cái khăn của lão ấy hay đeo. còn đâu biết ăn mày đưa, nói nơi ông nào lấm lem bảo gửi cho tôi. Không khí như là đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Ông Khan đứng lặng mắt nhìn chăm chăm vào cái bọc nâu dưới đất. Một giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương, trong đầu ông chỉ còn vòng vọng giọng nói sáng nay vọng ra từ trong mộ. Không dám giữ vật đại âm này trong nhà, ông Khan lập tức ném nó vào trong củi bếp. Ngọn lửa bùng lên xanh lét như ai đó đổ dầu, thế nhưng rồi chỉ một thoáng vụt tắt, để lại một làn khói xám đục và một mùi tanh lợm rậm. Thế mùi đó chẳng giống mùi xác thối, cũng chẳng như là mùi máu, mà là một thứ mùi ẩm ấm của đất trộn lẫn với khói nhang lâu ngày. Ông Khán ho khan lấy que cửa bếp khởi lại đống cho, thế nhưng lạ thay chiếc khăn nâu vẫn còn nguyên. Lửa ban nãy bùng lên rất lớn, vậy mà cái khăn chỉ cháy xém đi vài sợi mép, còn giữa khăn vẫn ướt nhẹp như vừa được ai nhúng súng bùn rồi ném vào. Ông càng đốt ngọn lửa càng tắt và khói càng bốc lên. Mẹ cha nó, cái thứ gì thế này? Ông khẽ chửi, tay vẫn còn run rẩy. Bà Khán ngồi nép bên bếp, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn chồng rồi lo lắng. Ông à, hay là mình đem ra đồng đốt đi, tôi trong nhà thế này tôi sợ lắm. Sợ cái đếc gì, cái khăn thôi, cái của cái thằng chết toi đi chứ của ai. Ông Khán mạnh miệng quát nên nhưng giọng khàn đặc, mặt vẫn không rời khỏi chiếc khăn đang vặn vẹo trong gió. Ra ngoài hiên bỗng nổi lên sàn sàn qua vách nứa, khói cho cuộn lại một chỗ rồi đến nỗi cho mở cả bếp. Trong làn khói đó, bà Khán thoáng thấy như có một bóng người đứng lom khom, đầu đội nón rách, mặt mày lấm lem cả bùn đất. Ôi ông ơi! Bà Khán rú lên ngã ra đằng sau. Ông Khán giật mình quay khuất lại. Trên đám khói đó rõ ràng là khuôn mặt của ông Bân, với nửa bên sạm đen, nửa bên trắng nhợt. Cái miệng há hốc lộ ra mấy cái răng còn dính bùn và đôi mắt trừng trừng như chết chưa kịp nhắm. Khán ơi! Ông Khán lùi lại sát tường, tay run rẩy cầm cố lấy con dao phay treo bên cột. Nhưng chưa kịp rút con dao thì ngọn khói đen phả thẳng vào mặt. Mùi tanh sộc lên tận óc. Cái khăn bỗng nhiên bật khỏi bếp, bay thẳng vào người ông rồi quấn xiết quanh cổ. Ông Khán vùng vẫy chân đập đổ cả chạn, khiến bát đũa vỡ loảng xoảng. Bà Khán hét lớn chạy lại định gỡ, nhưng càng gỡ thì khăn lại càng thít. Trong mắt của bà, sợi khăn đó giờ đây hóa đen sì như có máu khô rỉ ra. Âu Khán trợn ngược mắt, hai tay cố gỡ, miệng há ra định nói mà chỉ phát ra tiếng khò khè như bị bóp cổ. Được lúc đó, ánh lửa trong bếp lò bỗng sáng rực lên một cách kỳ dị. Ánh sáng không vàng mà xanh nhợt, chiếu rõ từng khuôn mặt. Ông Bân hiện lên sau lưng ông Khán, gương mặt ma quái đó méo mó đến rợn người. Rồi chỉ trong chớp mắt, thân ảnh ông Bân tan thành khói, lẫn vào làn hơi mờ đục đang quấn lấy ông Khán. Tiếng chó ngoài sân tru lên thảm thiết từng hồi. Cái khăn nâu đột nhiên buông thõng, cũng là lúc ông Khán gục xuống thở hổn hển. Cổ ông hẳn nguyên dấu vết sợi vải đen sì. Ông run rẩy bỏ tới góc bếp hoảng loạn nhìn chung quanh thì bóng ma biến mất, chỉ còn lại cái khăn nằm cuộn tròn trên nền bếp. Bà Khán không dám lại gần, chỉ biết ôm mặt khóc. Ông à, tôi đã nói rồi, cho người ta chỗ đó là mang tội mà ông không nghe. Ông Khán nức lên miệng lắp bắp. Nó chưa chịu đi, nó còn dưới đó. Sau ngoài kia rít lên nghe như tiếng ai đó cười khẽ. Trong khoảnh khắc đó, ông Khán thấy tim của mình lạnh buốt. Ở đâu đó tiếp tục vọng lại tiếng chân người lê lết, kèm theo tiếng đất khô rất lộp bộp như ai đó đang bước ra từ huyệt. Bà Khán ngẩng lên rồi nhìn chồng bằng đôi mắt lạc thần. Ông có nghe gì không? Ông Khán không đáp, miệng ông run rẩy, hai mắt dại đi. Và nền nến bếp, cái khăn nâu bỗng vươn ra dài như con rắn, chậm chậm truyền về phía hai người. Ngoài kia tiếng chó ngưng bật, cả căn bếp chìm vào trong tĩnh mịch, chỉ còn mùi tanh của đất mộ vương vất khắp không gian. Sau những ám ảnh kinh hoàng, bà Khán rơi vào hoảng loạn và tìm tới chính quyền để thú nhận tội ác. Sau khi đào ngôi mộ lên, quả nhiên người ta phát hiện xác ông Bân nằm đó. Ba người nhà ông Khán lập tức bị bắt giam. Nhưng khi kéo tới nhà, người ta kinh hoàng phát hiện ông Khán thắt cổ chết trong bếp từ bao giờ. Sợi dây thòng lọng oan nghiệt ông dùng để treo cổ kia chính là cái khăn nâu mà quái từ đáy mộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.